Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bị mắc kẹt trong màn sương mù che khuất tầm nhìn, Yu Jong Hyuk lên tiếng trước, tôi sẽ là người cứu cậu ta. Kiếm quỷ trong tay anh bắt đầu phát ra ánh sáng xanh tinh khiết. Hai người đều đã kiệt sức, vậy nên chỉ tôi mới có thể tiếp tục. Chuyển lượng ma thuật còn lại của hai người cho tôi. Điều đó khiến Jung Hyun rút ra thanh kiếm phán xét và nói. Tình trạng của anh cũng lộn xộn như bọn tôi thôi. Thay vào đó, tôi sẽ là người đi. Lông mày anh khẽ rung lên. Đây là lần đầu tiên cô lên tiếng một cách mạnh mẽ như vậy. Hai người tránh sang một bên đi. Một mình tôi là quá đủ rồi. Và bây giờ, ngay cả Han Su-yong cũng xen vào. Ánh mắt tranh giành của hai người chuyển sang cô. Đôi mắt họ ngụ ý rõ ràng. Bọn tôi hiểu tại sao bọn tôi muốn đi, nhưng có chuyện gì với cô vậy? Khiến cô bĩu môi không vui. Nhìn tôi làm gì? Sao nào, tôi không nên cứu Kim Do-ka à? Tôi tưởng cô không thích Do-ka. SC, à, tất nhiên là tôi không thích anh ta. Thông thường thì bây giờ, cô đã đổ hết trách nhiệm phiền phức như vậy lên vai Yu Jong-hyuk. Thật không may, cô có lý do để đến đây. Ngay khi Kim Do-ka ở trên chuyến tàu của Suria, một tin nhắn được gửi đến cô. Này, cô sẽ cứu tôi mà nhỉ? Giá như cô không nghe thấy tin nhắn đó. Han Su-yong thầm cầu nhàu và định mở miệng nói, nhưng Jung Hyun đã cướp lời cô. Tôi xin lỗi, nhưng đích thân Do-ka, SC đã nhờ tôi cứu anh ấy. Nên tôi không thể nhường cô cũng như anh chàng kia, không phải lần này. Cô đang nói cái quái gì vậy? Kim Do-ka đã nhờ tôi cứu anh ta. Đừng nói dối nữa, không đời nào mà anh ấy lại nhờ cô làm điều đó. Ác, tôi không nói dối, đó là sự thật. Cô nghĩ tôi là một kẻ thường xuyên nói dối chỉ vì công việc của tôi là nhà văn sao? Ánh mắt của họ va chạm giữa không trung. Và ngay lúc đó, Han Su-yong bị khuất phục bởi cảm giác kỳ lạ. Ban đầu, cô nghĩ rằng Jung Hyun đang nói dối để cứu tên ngốc kia. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, người phụ nữ này không phải kiểu sẽ nói dối về những thứ như vậy. Cô đột ngột quay đầu sang một bên, chỉ để thấy Yu Jong-hyuk đang cau có. Này, tình cờ thôi, anh. Với cơn thịnh nộ khó tả tràn ngập trên khuôn mặt, anh ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào ngôi sao xa xăm. Đó là lúc Han Su-yong nhận ra điều gì đó. Khoan đã, chẳng lẽ đó có thể là tên khốn Kim Do-ka? Ngôi sao vẫn tiếp tục tỏa sáng mờ ảo ở phía xa. Dường như cô ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt nhếch mép của Kim Do-ka ở đó. Gu, gu gu gu, lỗ hổng trên bầu trời mà Tề Thiên mở ra đang dần được lấp lại. Những bản sao do dự trong sợ hãi đã lấy lại tinh thần và làn sương hắc ám một lần nữa bao phủ thế giới. Sau đó, tiếng ồn từ sóng xung kích của rồng tận thế ập vào xung quanh như sóng vỗ. Các chòm sao rung lắc tỉnh táo lại và tất cả đều nhìn lên Tề Thiên Đại Thánh. Xin lỗi, nhưng ta không thể làm điều đó lần thứ hai. Ta đã vi phạm các quy tắc. Tề Thiên xoay gậy như ý, và như thể thấy nó phiền phức, anh thu nhỏ cây gậy để cất nó vào trong tay. Lời hứa của Tinh Vân, Hoàng đế, đã chống lại chòm sao, tù nhân của vòng kim cô. Trạng thái gây áp lực lên khoảng cách không thể diễn tả bắt đầu tản đi. Cứ như cơ thể anh đang bị xé thành nhiều mảnh, trạng thái của anh bắt đầu vỡ vụn. Và ngay trước khi kết thúc, anh đưa ra một tin nhắn cuối cùng. Này, tất cả các ngươi, nếu các ngươi cứ đứng nhìn sững sờ như vậy, tất cả sẽ chết sớm thôi. Mọi người, tấn công. Nếu bây giờ chúng ta bị đẩy lùi, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Dionysus và các chòm sao Olympus nạp lại năng lượng và giải phóng trạng thái của họ lên bầu trời. Những người đến từ địa phủ cũng ngừng bảo toàn sức mạnh và di chuyển. Các chòm sao của bán đảo Triều Tiên tập trung sức mạnh của họ vào Lee Ji-hae, và ngay sau đó, các khẩu pháo của Long Quy bắn ra những tia năng lượng chói mắt. Một số bắt đầu chiến đấu, trong khi một số bắt đầu kháng cự. Tuy nhiên, không phải tất cả đều giống nhau. Giống như sao băng, các vì sao trên trời tiếp tục rơi xuống. Những chòm sao từ Veda và Papyrus cố gắng trốn thoát. Những vì sao có bổ ngữ đã được biết đến hay chưa được biết đến, đều bị cuốn vào cuộc chiến tối thượng giữa rồng tận thế và ngoại thần. Họ rơi xuống đất, như thể thông báo rằng thời đại của các vì sao đang sắp kết thúc. Metatron nhìn lên trời, thông tin mà Jopiel, chỉ huy hoa sao nhái đỏ, gửi đến từ vòng 1863 không đề cập đến điều này. Hiện tại, cả hai tay anh đều đang bận rộn với việc tạo ra công cụ phong ấn rồng tận thế. Công cụ này được tạo ra bằng cách tập hợp tất cả câu chuyện của Eden, cũng như những thứ thuộc về cái thiện tuyệt đối. Jopiel nói, người ghi chép anh sẽ chết nếu sử dụng thứ này, nhưng thế giới sẽ nhớ đến. Thiện, một lần nữa, cô ấy chắc chắn đã nói như thế. Vậy tại sao, mục tiêu không thể bị phong ấn? Mặc dù công cụ phong ấn đã gần như hoàn thiện, nhưng rồng tận thế vẫn không bị phong ấn. Anh không biết tại sao. Anh thậm chí còn không thể tìm ra nguyên nhân hay mọi thứ đã sai ở đâu. Có phải do rồng hồi sinh quá sớm không? Hoặc có thể do khoảng cách không thể diễn tả đã xen vào. Quỷ vương của sự cứu rỗi có phải là thủ phạm chính như anh ta đã nghi ngờ? Nếu tất cả đều sai, thì có lẽ, Jean-Pierre. Ở cuối tầm nhìn, anh thấy Michael đang tiến gần đến cái chết với một nửa cơ thể hóa thân bị phá hủy. Miễn là Eden còn tồn tại, anh ta có thể hồi sinh, nhưng cứ thế này, tinh vân sẽ biến mất. Không chỉ vậy, mà ngay cả toàn bộ Starstream cũng sẽ sụp đổ. Ngươi đã chịu từ bỏ chưa? Như vậy không giống ngươi chút nào. Metatron nhìn lại và biểu cảm của anh ta ngay lập tức cứng đờ. Ngươi đến đây để giết ta ư? Dù sao thì ngươi cũng sẽ chết ngay cả khi ta không làm gì cả, nên việc gì ta phải làm thế? Kẻ cai trị phía đông địa phủ, Agares cười trước khi hơi cau mày. Cái ác cổ xưa nhất đã bắt đầu kể chuyện. Với tin nhắn đó, Metatron nhận ra tại sao Agares lại quay về đây. Tống lãnh thiên thần nói, trong một thời gian ngắn, ta đã ghen tị với ngươi. Ghen tị với thực tế rằng ngươi có thể dễ dàng từ bỏ câu chuyện về cái ác, và rời đi như vậy. Dối trá là một trong những đức tính của cái ác, ngươi quên rồi à? Agares lại cười, nghe như thể hắn đã phát ngán và mệt mỏi vì nó. Metatron hiểu rõ ý nghĩa của tiếng cười đó hơn ai hết. Thiện và ác, họ có thể ở hai phe đối lập nhưng họ lại hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này. Họ không thể thoát khỏi câu chuyện này cho đến giây phút cuối cùng, bởi vì câu chuyện này đã là họ, từ trước đến nay, cái thiện cổ xưa nhất đã bắt đầu kể chuyện, cái ác cổ xưa nhất đã im đi, cái câu chuyện rác rưởi này định tiếp tục, bắt đầu, trong bao lâu nữa đây? Agares cau có sau khi thấy những câu chuyện nổi dậy, cái ác cổ xưa nhất đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào kẻ cai trị phía đông địa phủ, ngươi không nghĩ đã đến lúc phải dừng lại rồi sao? Agares đút tay vào túi và rút ra một điếu thuốc, kèm theo tiếng chi, yếch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điếu thuốc được châm lửa và khói tỏa ra xung quanh. Số lượng các vì sao rơi xuống vẫn tiếp tục tăng và các bản sao của khoảng cách không thể diễn tả bắt đầu nuốt chửng tất cả các chòm sao đang rơi. Từ xa, tiếng gầm của rồng tận thế cũng vang vọng. Thật là một khung cảnh ngoạn mục làm sao? Đây là sân khấu lý tưởng để kết thúc cuộc chiến kéo dài này. Những người đứng đầu của thiện và ác đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó. Thảm kịch diễn ra ở đây đều bắt nguồn từ hai người này. Đó là lúc họ nghe thấy một tiếng động kỳ lạ phát ra từ phía sau. Một bản sao đã lẻn đến gần và mở rộng cổ họng về phía Metatron. Quỷ vương, kẻ cai trị phía đông địa phủ, đang giải phóng trạng thái của mình. Cu, đu đu đu, bản sao có thể lao đến xé xác tống lãnh thiên thần bất cứ lúc nào lại chùn bước và ngừng di chuyển. Hai tay Agares vươn ra và nắm lấy miệng của bản sao đang cố đóng lại. Hắn không ai khác chính là quỷ vương đứng thứ hai trong hệ thống cấp bậc. Trong số các quỷ vương hiện tại, hắn là người duy nhất có khả năng tranh giành quyền lực tối cao chống lại một chòm sao cấp huyền thoại. Agares vừa nói vừa ngậm điếu thuốc. Ngươi ngơ ngác gì vậy? Ngươi định, tử vì đạo, à, mặc dù chỉ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ta nghĩ có lẽ đó cũng không phải là ý kiến tồi. Trước tiên ngươi nên hoàn thành những việc ngươi đã bắt đầu. Ta đang bảo ngươi hãy kết thúc đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, đúng cách để phù hợp với ghi chép của thiên đàng, cao quý và hùng mạnh. Điều đó là không thể. Sức mạnh của rồng tận thế lớn hơn nhiều so với ta nghĩ. Sử dụng sức mạnh của bức tường là đủ. Ngay cả vậy vẫn không đủ để phong ấn rồng tận thế. Ta đã liệu được điều đó. Nhưng ngươi vẫn có thể cứu những người ở đây. Dù sao đi nữa thì, bức tường, tồn tại là để bảo vệ thứ gì đó, phải không? Những lời đó khiến đôi mắt Metatron run lên. Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi luôn cần được nói hai lần mới có thể hiểu. Agares ở đó, vẫn tuôn những trạng thái xấu xa về phía bản sao. Metatron đã chiến đấu chống lại quỷ vương này trong một thời gian rất dài. Ngay cả vậy, anh ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện đó của hắn. Vào lúc đó, thiện và ác nhìn nhau. Đôi mắt Agares quét qua những quỷ vương và tống lãnh thiên thần khác đang hấp hối. Thiện và ác, chỉ có thể được truyền sang thế hệ tiếp theo sau khi cứu những kẻ ngu ngốc đó khỏi mớ hỗn độn này sao? Thật buồn cười khi một quỷ vương lại nói như vậy. Ta chỉ nói điều đó vào bây giờ thôi, nhưng với ta, ngươi không giống một tống lãnh thiên thần. Metatron nghe thấy giọng nói ủ rũ của Agares và không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao con quỷ mà anh ta đã chống lại bấy lâu nay lại cảm thấy như vậy, sao hôm nay lại gần gũi đến thế? Hành động hiện tại của họ là vì cái thiện hay vì cái ác? Metatron không thể trả lời, nhưng anh chắc chắn một điều. Câu chuyện về thiện và ác, cổ xưa nhất đang nhìn bạn. Ngay cả khi họ đã trở thành câu chuyện, những gì họ lựa chọn bây giờ không phải do câu chuyện bảo họ làm vậy. Ta không thể làm điều này một mình. Ta biết, bức tường phân chia thiện ác, đang rung chuyển dữ dội. Với một bức tường ngăn cách đại diện của thiện và ác, đưa tay về phía nhau. Ngay cả khi chúng ta cứu họ ở đây, chúng ta vẫn không thể ngăn chặn tận thế. Ta cũng biết điều đó. Agares đặt tay lên công cụ phong ấn mà Metatron đã tạo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đó không phải vấn đề chúng ta cần lo lắng. Tống Lãnh Thiên Thần và Quỷ Vương cầm tay nhau. Cùng với đó, công cụ phong ấn phát ra những tia sáng chói mắt và bắt đầu lan rộng với tốc độ nhanh chóng. Chẳng bao lâu, nó không còn được gọi là công cụ nữa, mà thay vào đó là một con tàu lớn. Cu, gu gu gu gu, đó là một con tàu từng bảo vệ tất cả các sinh vật trên mặt đất khỏi sự hủy diệt của thế giới. Một con tàu thần thoại đã hạ xuống thế giới để bảo vệ sự sống trước trận đại hồng thủy. Metatron nói, di tản các chòm sao. Đã hiểu, thưa người ghi chép, chủ nhân của con tàu, đang đứng giữa các chòm sao đã nghe thấy tiếng gọi của Metatron và chỉ huy con tàu. Các Valkyrie bắt đầu giúp đỡ các chòm sao và hóa thân ở khu vực lân cận lên tàu từng người một. Tuy nhiên, Metatron và Agares phải hỗ trợ câu chuyện của con tàu và không thể tự mình lên được. Thật không may, không chỉ hai người họ biết sự thật đó. Ngươi đã làm một điều ngu ngốc, kẻ cai trị phía đông địa phủ. Asmodeus, thậm chí không cho hắn thời gian nói điều gì đó, móng vuốt của Asmodeus đã đâm sâu vào tim Agares. Ngay cả vậy, biểu cảm của hắn vẫn không thay đổi khi hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cái chết đang đến gần. Asmodeus nói như không hài lòng với vẻ mặt đó. Sao bây giờ ngươi không nhường bức tường lại cho ta, ngươi không còn đủ tư cách để đại diện cho cái ác nữa. Móng vuốt càng đâm sâu hơn vào nội tạng Agares. Những câu chuyện đen kịt nhỏ giọt khi Quỷ Vương nói. Đúng là tên khốn dai dẳng. Tại sao ngươi lại khao khát bức tường đến thế? Ngươi tin rằng ngươi sẽ có thể trở thành một vị thần sau khi sở hữu bức tường? Sao? Ta biết rất rõ rằng việc sở hữu nó sẽ không biến ta thành một vị thần. Tuy nhiên, ít nhất ta có thể trở thành một trong những kẻ hèn nhát thuộc về kịch bản cuối cùng. Ta hiểu rồi. Vậy ra ngươi đã biết về kịch bản cuối cùng, phải không? Agares cười khúc khích, nhưng sau đó, sự điên cuồng đột nhiên lướt qua mắt hắn. Xin lỗi, nhưng ngươi không thể trở thành chủ nhân của bức tường. Đó không phải thứ mà ngươi có thể quyết định. Hơn nữa, khi ngươi chết, bức tường của ngươi sẽ... Ngươi thấy đấy, ta đã chuyển giao bức tường của mình cho một người khác. Cái quái. Ngay lúc đó, vai của Asmodeus chợt run lên. Thông qua bản năng của một quỷ vương, hắn nhận ra rằng những gì Agares nói là sự thật. Cho ai? Chà, đó là điều mà ngươi phải tự tìm hiểu. Asmodeus gầm lên tức giận và đâm móng vuốt vào cổ Agares. Khi những mảnh câu chuyện bắn tung tóe xung quanh như máu thật, Agares nhìn lên bầu trời. Chẳng phải nó khá đẹp đẽ sao, Metatron? Đây là kết thúc của chúng ta. Chấm. Bản song ca, thiện ác, lờ mờ đang tuôn trào trong bầu trời đêm của tận thế. Hắn nhìn trận mưa sao băng và cười rạng rỡ. Chòm sao, quỷ vương của sự cứu. Cách chương.